Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2875. Đệ 2875 chương ngươi xác định muốn đi. Bên này Ngô Lão bắt đầu vì Vân Tử Hiên ra tay cứu trị. Vân Tử Hiên trừ bỏ muốn hôn mê ngoại sẽ không lại có trở ngại. Ngô Luân quân đoàn chung một người phi thường lợi hại trị liệu sư. Trăm năm tiến đến Trung Thiên Cảnh tìm một gốc cây linh thảo. Lần này là nhân tiện đi nhờ cung tươi đẹp các nàng vực ngoại tàu bay chuẩn bị hồi trời cao cảnh. Này cũng coi như là Vân Tử Hiên vận khí. Nếu là không có Ngô Lão tướng cứu hắn liền thật sự nguy hiểm mần ni kế tiếp thời gian. Cung tươi đẹp cũng vô tâm tư lại nghĩ đi tìm Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần Cha. Trực tiếp khống chế vực ngoại tàu bay hướng tới trời cao cảnh chạy tới. Bên kia, Phong Thần đám người bị truyền tống tới rồi thượng cổ di tích bên ngoài kia phiến mơ hồ đất hoang. Ngoại, ca, những người đó hẳn là sẽ không lại đuổi tới đi. Phong Ly nhìn Phong Thần hỏi. Phong Thần cười cười, sẽ không, ta kích phát thượng cổ di tích siêu thiên phẩm công kích thực văn cấm chế. Bọn họ có thể bảo mệnh liền không tồi, hắn đầu ngón tay thượng có một cây cùng loại với tơ hồng ấn. Ký, nhìn ấn ký giảm phai nhạt không ít, nhịn không được lo lắng lên. Chúng ta trước rời đi nơi này đi, Phong Thần sợ nơi này không gian dao động đem mặt khác người. Đưa tới, những người khác gật đầu đồng ý. Hảo, đoàn người ngồi yếm nhanh chóng rời đi thượng cổ di tích phụ cận. Ở bọn họ rời đi sau không lâu nơi này không gian liền sụp xuống. Thượng cổ không gian di tích cũng bị phong bế, trừ phi Phong Thần ngã xuống. Tân Vân tộc thiếu chủ bị tuyển ra tới lại tiến vào nơi này. Nếu không đều đem sẽ không lại mở ra. Dọc theo đường đi, mọi người tuy rằng đối Phong Thần huyết mạch cùng tại thượng cổ không gian di tích thu hoạch có chút tò mò, nhưng lại đều lựa chọn không hỏi. Kế tiếp chúng ta là tiếp tục hồi Ngân Lang tộc bộ lạc. Vẫn là có mặt khác tính toán đâu. Thạch Hy nhìn Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hỏi. Ngô Thanh Thiền trả lời. Vẫn luôn ngốc tại Ngân Lang bộ lạc cũng không phải cái biện pháp. Thời gian còn lại chúng ta liền trực tiếp ra ngoài rèn luyện đi, nói không chừng cũng có thể tìm được chút không tồi đồ vật. Chính mình ra ngoài rèn luyện đối lĩnh ngộ cũng có trợ giúp, Thạch Hy gật đầu cười cười. Ta cũng là như vậy tưởng, Nam Cung Băng mở miệng nói. Kế tiếp thời gian chúng ta khả năng tạm thời muốn cùng Thanh Thiền các ngươi tách ra, chúng ta ở nhân tộc quân đoàn chung đều có quân hàm cùng nhiệm vụ. Lần này tiến vào thần tới đảo mặt sau mấy năm thời gian còn muốn đi cùng những người khác hội hợp. Tìm kiếm một ít bổ sung trong quân tài nguyên, bọn họ là quân nhân cho nên yêu cầu phục tùng mệnh. Lệnh, đại ma vương mấy người cũng không có gia nhập nhân tộc quân đoàn cho nên là tự do. Nam Cung Băng đám người cũng ngượng ngùng lại kéo đại ma vương đám người bồi bọn họ đi làm những cái đó đoàn đội nhiệm vụ cùng rèn luyện. Rốt cuộc những cái đó đối đại ma vương một đội người phỏng chừng đã khởi không đến nhiều ít mài. Giữa tác dụng, Ngô Thanh Thiền gật đầu. Hảo, kia tới rồi đại quyết chiến phía trước chúng ta lại hội hợp nhân số quá nhiều. Có địa phương cũng không hảo thâm nhập, nhân tộc quân đoàn nhiệm vụ đối với các nàng trợ giúp không lớn. Bởi vậy tách ra xác thật là càng tốt lựa chọn, yếm phi hành hơn một tháng. Nam Cung Băng đám người liền kết đội rời đi. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào rèn luyện đâu? Thạch Hy hỏi, Ngô Thanh Thiền lấy ra một phần thần tới đảo bản đồ nhìn nhìn. Chỉ vào mấy cái dấu hiệu quá điểm đỏ địa phương nói. Chúng ta liền đi thần tới trên đảo này đó tương đối nguy hiểm địa phương rèn luyện tìm kiếm cơ. Duyên đi, hy vọng rời đi thần tới đảo khi có thể đột phá đến niết bàn cảnh hậu kỳ. Ta đã có không ít lĩnh ngộ, Ngô Thanh Thiền đã cơ bản xây dựng ra độc chi lĩnh vực cùng tinh thần. Lĩnh vực hình thức ban đầu, chỉ dùng tu vi tấn chức lúc sau đi vận dụng thể hội. Thạch Hy không tự giác ngắm Ngô Thanh Thiền bụng, người xác định muốn đi những cái đó nguy hiểm nhất địa phương rèn luyện. Ngoặc kép, hết chương.